Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 928. Chương 928 Chính Mình Tìm Ngược. Cảnh Thiệu là một cái tâm tư cực kỳ tinh tế người. Hắn ánh mắt ở Phong Thành Dương cùng Ngu Thanh Thiển trên người quét quét. Trong lòng có suy đoán. Xem ra Phong gia vị này đã từng đối nữ nhân luôn luôn thuận lợi thiếu chủ. Ở Ngu Thanh Thiển trên người là nhất định muốn thất bại. Này cũng làm hắn đối vị kia trong truyền thuyết trích tiên nhân vật phong thần càng ngày càng tò mò. Là cái dạng gì nam nhân mới có thể làm Ngu Thanh Thiển như vậy nữ nhân tâm động ỉ lại. Ở Cảnh Thiệu xem ra Phong Thành Dương nếu là thật động tâm. Đó chính là chính mình tìm ngược. Ngu Thanh Thiển như vậy nữ nhân thuần túy thưởng thức cùng làm bằng hữu vẫn là thực không tồi. Chính là muốn ý đồ đi vào nàng tâm, còn muốn cho nàng yêu. Như vậy hắn cảm thấy rất khó rất khó. Kỳ thật Cảnh Thiệu đệ nhất cảm giác rất đúng. Ngu Thanh Thiển nếu không phải khi còn nhỏ cùng phong thần kết quá như vậy một đoạn duyên. Như vậy thế tất sẽ không động tâm. Càng thêm không có khả năng làm phong thần đi vào nàng sâu trong tâm linh. Đồng dạng, phong thần cũng là như thế. Long Cẩm Trạch nhưng thật ra không phát hiện cái gì không thích hợp. Hắn chỉ là có chút kỳ quái vì sao Ngu sư muội sẽ nhận thức Phong gia thiếu chủ. Bất quá cũng không quá nhiều rối rắm vấn đề này. Sư muội, ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Long Cẩm Trạch mang theo vô cùng nghi hoặc hỏi. Ta phía trước gặp ngươi ly ta chính là có nửa ngày lên đường khoảng cách. Lúc ấy ta cũng là rơi vào đường cùng không ôm bao lớn hy vọng phát cầu cứu tín hiệu. Nhưng không nghĩ tới ngươi lại dùng như vậy đoàn thời gian liền chạy đến, hắn hiện tại vô cùng may. Mắn phía trước tuy rằng do dự, nhưng vẫn là đã phát cầu cứu tín hiệu, bằng không thật liền phải chơi xong rồi. Nhìn đến ngươi cầu cứu tín hiệu, ta liền sử dụng không gian thuấn di chạy tới, Ngu Thanh Thiển cũng không giấu giếm. Nàng sẽ không gian thuấn di sự tình trải qua âm phong nhai sự kiện đã sớm bị truyền ra đi. Long Cẩm Trạch nháy mắt hiểu rõ. Thì ra là thế, khó trách ngươi có thể ở nửa canh giờ trong vòng đuổi tới, hắn mặt mang cảm kích nói. Sư muội, lần này thật là quá vất vả ngươi. Hắn biết Ngu Thanh Thiển tính tình, cũng không sẽ đem ân cứu mạng treo ở bên miệng. Dù sao về sau nếu là Ngu Thanh Thiển hữu dụng được với hắn cơ hội. Hắn nhất định máu chảy đầu rơi hỗ trợ. Đúng vậy. Sư muội lần này thật là quá vất vả ngươi. Long Cẩm Trạch bên cạnh tên kia Ngự Linh Tông đệ tử cũng mặt mang vô cùng cảm kích nói. Hai vị sư huynh quá khách khí. Ta tin tưởng nếu là ta thiệp hiểm phát ra cầu cứu tín hiệu. Các ngươi cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp tới rồi cứu viện. Ngu Thanh Thiển không biết vị sư huynh này sẽ như thế nào. Nhưng là Long Cẩm Trạch nhân phẩm vẫn là không tồi. Vu Tây thấy Ngu Thanh Thiển hiện tại vẻ mặt ôn hòa hảo ở trung bộ dáng. Cùng phía trước bắn chết vực sâu quái vật cập tà tu khi lãnh lệ bộ dáng kém quá nhiều. Bất quá lại không sợ nàng. Hắn kéo kéo Vu Đông tay áo. Vu Đông cũng phản ứng lại đây. Lập tức tiến lên đối Ngu Thanh Thiển chắp tay. Vẻ mặt cảm tạ thần sắc. Tại hạ Vu Đông, đây là tiểu đệ Vu Tây. Đa tạ Ngu tiểu thư ra tay cứu giúp. Ngu Thanh Thiển nghe được hai người tên. Trong đầu hiện ra Ngọc Giản tin tức thượng giới thiệu, liền rõ ràng hai huynh đệ thân phận, Vu gia cũng là thông minh sắc sảo cảnh nội nhất lưu thế gia. Cùng lãnh gia giống nhau lấy bói toán mà nổi tiếng, bất quá Vu gia hành sự tác phong lại phi thường điệu thấp. Thậm chí có chút thuộc về lánh đời trạng thái. Cơ bản không chen chân thông minh sắc sảo cảnh nội các thế lực lớn tranh chấp chung. Am hiểu bói toán một đạo linh thực sư. Đa số đều này đây bói toán đoán trước tránh đi nguy hiểm. Hoặc là dựa bạc thuật đối địch, chiến lực phương diện lại muốn kém cỏi rất nhiều. Hai vị cũng không cần khách khí. Ta lần này tới rồi chủ yếu là cứu Đồng Tông sư huynh. Các ngươi cùng nhau bị nhốt. Ta tự nhiên sẽ ra tay tương trợ. Ngu Thanh Thiển đối hai huynh đệ thái độ không nhiệt tình cũng không lạnh đạm, vừa vặn tốt, hết chương.